Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147. Chương 1147. Maha Linh Sắc. Đông Hoàng Trung, tuyệt thế thần thông, Maha Vô Lượng Kiếp. Vừa dứt lời, Maha U cắn đầu lưỡi một cái. Một cái tinh, máu liền giống như lợi tiễn bảo bắn mà ra. Ngay sau đó, vô biên vô tận linh lực tự trong cơ thể của hắn tuôn ra. Lập tức liền hóa thành hai màu trắng đen tạo thành nặng nề phong vân. Che kín thiên địa, nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung uy thế liền bao phủ thiên địa. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, tất cả mọi người, xúc đều run lẩy bẩy. Mà tại Bắc Thương Linh Viện bên trong, khắc họa lấy cấp 8 tụ linh trận, linh khí vô cùng nồng đậm bí cảnh bên trong, đang cố gắng chữa thương Thanh Diễn Tĩnh cảm giác được loại này động tĩnh. Lập tức liền mở ra hai mắt nhắm chặt, nàng đồng tử hơi co lại, sắc mặt có chút khó coi mà nói, đây là danh liệt 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong Maha Vô Lượng Kiếp. Cái này đại thiên thế giới, sở hữu người tu luyện sử dụng chiêu thức, được xưng là thần thuật, mà thần thuật lại cũng như đấu khí đại lục thiên địa huyền hoàng tứ giai đấu kỹ. Chia làm số cấp độ, thần thuật chỉ là bình thường nhất, chia làm nhỏ thần thuật, đại thần thuật, đại viên mãn thần thuật, mà tại thần thuật phía trên, còn có thần thông đồng dạng chia làm tiểu thần thông, đại thần thông, đại viên mãn thần thông, mà tại đại viên mãn thần thông phía trên, còn có chấn nhiếp thiên địa tuyệt thế thần thông. Mỗi một đạo tuyệt thế thần thông, chí ít đều là thiên chí tôn cường giả mới có thể sáng tạo ra đến. Nhưng ở những này tuyệt thế thần thông bên trong, lại còn có 36 đạo tuyệt thế thần thông, mà Maha cổ tộc chấn tộc thần thông Maha Vô Lượng Kiếp liền là một cái trong số đó. Ngẩng đầu, Thanh Diễn Tĩnh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đại trận bên ngoài, thần sắc cực kỳ nặng nề. Cái này Maha U vừa ra tay chính là tuyệt thế thần thông, hiển nhiên tàn nhẫn phi thường, chỉ sợ không chỉ muốn mang đi nàng, càng không có bỏ qua Bắc Thương Linh Viện bên trong đến hàng vạn mà tính học viên đạo sư ý tứ. Dù sao Maha cổ tộc bắt hành động của nàng chắc hẳn rất là bí ẩn, căn bản không cho người khác chính mắt trông thấy tiết ra ngoài. Sở dĩ giết chóc vạn người lấy diệt khẩu cũng là sẽ không tiếc. Giờ phút này nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có Chu Thần. Âm âm, nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, cái kia bao phủ chân trời đen tầng mây trắng khoách tán ra, uy thế kinh khủng, để người không rét mà run. Maha U đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, phong vân gào thét, hắn ánh mắt bế nghễ nhìn chằm chằm cái kia Bắc Thương Linh Viện hộ viện đại trận. Điềm nhiên nói, xé nát nó. Trong chớp mắt, trên bầu trời đen tầng mây trắng điên cuồng lăn lộn hội tụ, cuối cùng dần dần tạo thành một đạo màu trắng đen lốc xoáy bão táp. Phong bạo bên trong, hủy diệt lôi đình tàn phá bừa bãi, tràn đầy chôn vùi khí tức. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia liên tiếp thiên địa đen bạch long quyền, chính là đối với đại trận cuốn tới, linh viện bên ngoài đại địa, đều là vào lúc này bị xé nứt. Oanh, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, tại vô số đạo hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia tàn phá bừa bãi mà đến đen bạch long quyển phong bào, chính là cùng đại trận kia đánh vào nhau, va chạm nháy mắt, Bắc Thương Linh Viện chung quanh trong vạn dặm hết thảy chính là bị san thành bình địa. Không gian điên cuồng sụp đổ, linh lực dòng lũ thật nhanh tuôn ra, không cách nào tưởng tượng hủy diệt tràn lan mà ra. Mà ở đây loại khủng bố xung kích dưới, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ, phẩm cấp đạt đến cấp 8, đủ lấy phòng ngự phổ thông thiên chí tôn công kích hộ viện đại trận, chính là tại Bắc Thương Linh Viện sở hữu thầy trò ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đứt thành từng khúc, hóa thành điểm sáng, nhẹ nhàng rơi xuống. Ha ha, một nhóm tự cho rằng có thể cùng bản tôn đối kháng sâu kiến. Như thế nào? Ma Hà U bạo ngược cười một tiếng. Lập tức, ngón tay hắn duỗi ra. Cái kia khủng bố đen bạch phong bạo liền tiếp tục hướng phía bắc Thương Linh Viện nội bộ càn quét mà đi. Chính như Thanh Diễn Tĩnh suy đoán đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có bỏ qua bất luận cái gì người chứng kiến ý tứ. Bọn hắn Ma Ha cổ tộc phục kích phù đồ cổ tộc thánh nữ sự tình, tuyệt đối không dung tiết ra ngoài. Ai, họa không kịp ăn dưa quần chúng. Đạo lý này, các ngươi Ma Ha cổ tộc không hiểu sao? Ngay tại cái kia Ma Ha vô lượng kiếp sắp hủy diệt hết thảy thời điểm, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài ở trong thiên địa chậm rãi vang lên. Lập tức, chỉ nghe đông một tiếng, một tòa cao hơn núi kim sắc chuông lớn chính là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ Bắc Thương Linh Viện bao phủ ở bên trong. Một cỗ kim sắc liệt diễm bỗng nhiên bộc phát, đem cái kia đen bạch phong bạo nháy mắt ngăn cản ở ngoài. Đây chính là Chu Thần Thiên Đế pháp thân có khả năng thi triển thủ ngự loại chí tôn thần thông. Đông Hoàng Trung, cũng chính là tại lúc này, nguyên bản tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa đen bạch phong bạo, vậy mà tại cùng Đông Hoàng Trung va chạm bên trong, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Không biết qua bao lâu, cái kia kim sắc chuông lớn vẫn như cũ tại Ma Ha vô lượng kiếp oanh kích phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cái kia khủng bố đen bạch phong bạo lại bởi vì linh lực dần dần suy kiệt mà dần dần ngưng xuống, giống như một đạo đen trắng phong trụ lẳng lặng đứng sững ở giữa thiên địa. Răng rác, đột nhiên có vết rạn từ cái này đã hóa thành phong trụ đen bạch phong bạo nổi lên hiện, tiếp lấy thật nhanh lan tràn ra, tràn ngập mỗi một cái góc. Mà đen bạch phong bạo cũng là vào lúc này phát ra răng rắc thanh âm, tại vô số kinh hãi trong ánh mắt vỡ vụn sụp đổ. Nước đọng nước đọng, bản tòa còn cho rằng ngươi có thể chịu bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được. Mắt thấy cái kia ngăn cản lại Ma Ha vô lượng kiếp kim sắc chuông lớn, Ma Ha U trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ngữ khí trêu tức nói, lần này hắn hành động lớn nhất chướng ngại, vị kia che chở Thanh Diễn Tĩnh Thiên Chí Tôn cuối cùng xuất hiện. Mà nương theo lấy Ma Ha U thoại âm rơi xuống, cái kia kim sắc chuông lớn phía trên, một đạo thân mang trắng áo bào màu vàng thon dài thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bản đế còn cho rằng lần này tới vẫn như cũ là phù đồ cổ tộc người, không nghĩ tới các ngươi Ma Ha cổ tộc cũng muốn xía vào. Chu Thần chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, hừ, Thanh Diễn Tĩnh hủy cùng ta đại ca hôn ước trốn đi, bại hoại tộc ta thanh danh, ta Ma Ha cổ tộc há có thể ngồi yên không để ý đến. Ma Ha U lạnh hừ một tiếng, lập tức cũng không nói nhiều, toàn thân trên dưới mênh mông linh lực tàn phá bừa bãi. Hắn không có phóng thích chí tôn pháp thân, mà là để cho mình nguyên bản huyết nhục chi khu biến thành còn giống như bảo thạch rực rỡ thiên tôn linh thể. Cái này nhìn như nhỏ bé thân thể lại khiến toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Ngươi như trốn đi không hiện thân, thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Đã xuất hiện, vậy thì chết đi. Ma Ha U xâm nhiên cười một tiếng, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, không gian sụp đổ, thân ảnh nháy mắt liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Chu Thần phía trước. Cái kia giống như bảo thạch nắm đấm thường thường đẩy ra, cái này nhìn như giản dị tự nhiên một quyền lại tùy tiện vỡ nát không gian, vô số ngân sắc không gian mảnh vỡ quấn quanh ở nắm đấm kia bên trên, có hủy thiên diệt địa oai. Đối mặt một kích này, Chu Thần nháy mắt cảm thấy như lâm đại địch, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, còn giống như dòng lũ thuận theo nắm đấm lao nhanh mà ra. Oanh, song quyền va chạm, tiếng kim loại vang vọng. Hai người quanh thân vạn trượng bên trong không gian giống như pha lê vỡ vụn ra. Quyền phong tàn phá bừa bãi ở giữa. Mà Hà U thân thể không nhúc nhích tí nào. Mà trái lại Chu Thần thì là bị đẩy lui vạn trượng. Chu Thần ổn định thân hình, nhìn liếc mắt nắm đấm của mình, trên đó máu me đầm đìa. Hiển nhiên, lúc trước ngạnh hám bên trong, hắn là triệt để bị áp chế. A, bản tọa còn cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, vốn chỉ là một cái linh phẩm thiên chí tôn. Ma Hà U cười lạnh một tiếng, lại không cho Chu Thần thời gian phản ứng, lại lần nữa lấn người mà lên. Quyền phong hóa thành phô thiên cái địa tàn ảnh, giống như thiên thủ quan âm, đối với Chu Thần bao phủ mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.